Thể Tu Chi Tổ, chương 722, con khỉ đưa tới hỗn chiến. Góc truyện audio.com, khí tức hoàn toàn ẩn tàng Đỗ An, trốn ở một khối nóng lên nham thạch về sau, nhìn qua phóng tới Ma Hầu Tây Châu Ma Tu, âm thầm lắc đầu không thôi. Tây Châu Ma Tu thật sự là năm bè bảy mảng, tại ma thạch dụ hoặc dưới, trước kia yếu ớt liên thủ hiệp nghị, lập tức bị ném sau ót. Mỗi người đều muốn trước tiên cướp đoạt ma thạch, Đỗ An lại tự giễu cười một tiếng. Không nói bọn hắn, nếu là ta không phát hiện nhóm người ngựa thứ ba, nói không chính xác cũng sẽ nhúng tay vào. Rốt cuộc thất sát môn bọn hắn khoảng cách rất xa, uy hiếp có hạn, đầu này ma hầu cư nhiên như thế nhanh nhẹn. Cái này một chút thời gian, có khinh thân thuật gia trì rất nhiều Tây Châu ma tu. Đã tiếp cận ma hầu. Phía trước nhất ba người vội vã không nhịn nổi địa thôi động riêng phần mình pháp khí. Ý đồ bắt được cái này khí thức suy yếu ma hầu. Nhưng mà ai biết, nhìn như khí thức hư nhược con khỉ, thân thể linh hoạt vô cùng. Tại ba kiện pháp khí ở giữa xê dịch, né tránh hai đạo công kích, lại dùng trong ngực ma thạch ngăn cản. Ma thạch chất liệu cực cao, lấy chút cơ kỳ ma tu lực công kích. Ở bên trong tinh túy ma khí vẫn còn tồn tại tình huống dưới. Là không cách nào đem đánh nát, không cách nào đánh tan, không có nghĩa là hoàn toàn ngăn cản công kích uy năng. Ba tên trúc cơ đại viên mãn ma tu kinh nghiệm chiến đấu không kém. Vòng thứ hai công kích, liền đem ba kiện pháp khí cùng nhau đánh vào ma hầu trong ngực ma thạch phía trên. Tam đại giả đan ma tu liên thủ một kích. Tại bị ma thạch ngăn cản bộ phận uy lực về sau. Còn thừa công kích toàn bộ khuếch tán đến ma hầu trên thân. Chi chi, tiểu ma hầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa như nhận lấy trọng thương, ngay sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Cái kia có thể so với hắn thân thể lớn nhỏ ma thạch rời khỏi tay. Bất quá hai tay của nó gắt gao bưng kín túi trữ vật. Tây Châu đoạn trước nhất vị kia trúc cơ đại viên mãn ma tu. Là vị dáng người gầy yếu nam tử trung niên. Hắn tại ma hầu chúng chiêu trong nháy mắt, liền thúc dục một loại bí thuật, cả người hóa thành một đạo hắc mang. Tốc độ bạo tăng, lập tức lẻn đến đại ma thạch phụ cận. Trong tay một đạo ma quang đánh ra, liền muốn đem thu vào trong chữ vật đại. Hứa tiểu tử, ngươi mơ tưởng, tốc độ thứ hai nhanh. Là vị lão già tóc hoa râm. Trong tay hắn sớm đã nắm vuốt mấy chương phù lục, trực tiếp đem kích hoạt, phù lục hóa thành mấy đạo tử sắc thiểm điện, tựa như tia chớp hướng về phía trước kích xạ, khắc chế ma lực lôi quang, trực tiếp cắt đứt nam tử trung niên ma quang. Niếp lão đầu, ngươi điên rồi, động thủ với ta, nam tử trung niên trở lại đều đến, ánh mắt lộ ra che lấp chi sắc, cái này niếp lão đầu trở ngại, khiến cho hậu phương ma tu đều chạy tới. Vài kiện pháp khí nhao nhao bắn về phía ma thạch, khiến cho hắn không thể không chật vật thối lui. Tranh đoạt khối này to lớn ma thạch chỉ có 7-8 người. Đại bộ phận đều tiếp tục xông về bị đánh bay ma hầu. Con kia ma hầu nhìn như nhận lấy trọng thương, nhưng vẫn như cũ còn sống. Tay chân cùng sử dụng hướng đường cũ tháo chạy, mà ma hầu thoát đi, là thất sát môn cùng âm dương thánh giáo chạy tới phương vị. Bọn hắn đã đến bên ngoài một dặm, hừ, Tây Châu gia hỏa quả thực muốn chết, một dặm khoảng cách đối với trúc cơ kỳ đỉnh tiêm tu sĩ tới nói. Không tính quá xa, miễn cưỡng có thể thôi động pháp khí công kích, thế là hai đại ma tông đệ tử một bên phi tốc chạy. Một bên tế ra riêng phần mình pháp khí, bọn hắn chia hai đường, mấy đạo uy năng gần như ngụy pháp bảo cấp bậc công kích. Gia tốc đánh phía đuổi theo ma hầu Tây Châu ma tu. Còn lại pháp khí thì thành nửa vòng tròn cung hình, hướng ma hầu vây lại. Ma hầu trong miệng phát ra không cam lòng tiếng kêu, con mắt trở nên đỏ bừng. Con đường phía trước bị cản tình huống dưới, nó chỉ có thể trở về. Kiệt lực từ pháp khí vòng tròn lỗ hổng bên trong thoát đi. Ai ngờ âm dương thánh giáo đệ tử một kiện hợp thể trường kiếm. Không có tiến công Tây Châu ma tu, mà là xẹt qua một đường vòng cung, trở về đánh phía ma hầu. Tiểu ma hầu căn bản không có ngờ tới loại này dị biến. trực tiếp bị cái này có ngụy pháp bảo uy năng pháp khí oanh trúng bả vai. Miệng phun máu tươi, trọn vẹn bị đánh bay xa vài chục trượng, như là cá chết đồng dạng. Quẳng trên mặt đất, khí tức trên thân cũng biến thành như có nếu không có. Bất quá túi chữ vật vẫn như cũ bị nó nắm chặt trên tay. Hai đại ma tông người xuất kỳ bất ý đem ma hầu giải quyết về sau. Liền bị Tây Châu một đám ma tu ngăn cản vũ khí. Khoảng cách khá xa tình huống dưới. Bọn hắn pháp khí tốc độ công kích so Tây Châu ma tu chậm rất nhiều. Cách đó không xa nhìn xem hỗn chiến Đỗ An. Bỗng nhiên nhướng mày, hắn tại bọn này chiến đấu ma tu bên trong. Phát hiện một tồn tại đặc thù. Đó chính là trước đó tại trong đội ngũ. Cùng hắn cùng một chỗ ở vào cuối cùng tán tu. Tên này tán tu mặc dù cũng cho mình lên khinh thân thuật. Nhưng vẫn như cũ ở vào đội ngũ phần đuôi. Có chút hững hờ địa điều khiển pháp khí. Động tác cũng có chút kỳ quái. Tay trái che lấy tay phải một cái vòng tay. Ẩn ẩn có ma lực quang mang chớp động. Ở trong mắt Đỗ An. Hắn cùng cái khác người không hợp nhau. Bên trái cái kia đội ngũ cũng nhanh đến. Ta vẫn là rời xa chiến trường tương đối ổn thỏa. Đỗ An con ngươi đảo một vòng, liền mở ra bộ pháp, lách qua ba cái đội ngũ khu vực, lén lút hướng cấm địa chỗ sâu chạy tới. Hắn thấy, cái này ba cái đội ngũ khẳng định sẽ hỗn chiến bắt đầu. Lúc này đúng là hắn một mình tiến vào trung ương núi lửa thời cơ tốt nhất. Coi như chiến đấu rất nhanh kết thúc, những người này trên thân cũng đều dính lấy hắn dung nguyên ma phấn. Hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được những người này vị trí. Chỉ cần thiết phải chú ý cấm địa bản thân nguy hiểm là được. Đỗ An cảm thụ được trong không khí nóng bức cùng chiến đấu ba động. Trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng chết nhiệt độ cao. Để cho ta đại bộ phận độc dược cũng bị mất tác dụng. Mà lại để tiến vào nơi này ma tu thời thời khắc khắc chống đỡ lấy ma lực vòng bảo hộ. Ta chỉ có một loại thẩm thấu ma lực vòng bảo hộ độc dược. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Tại trong cấm địa nhiều nhất giết một hai người. Không có cách nào âm thầm độc chết một đội ngũ. Được rồi, vẫn là nhìn xem bên trong có quý trọng gì bảo vật. Tiếp lấy sớm một chút rời đi cấm địa, bằng vào ma phấn cảm ứng. Đi đối phó những cái kia tại hỗn chiến bên trong sống sót ra hòa. Trong lòng bố trí một hệ liệt kế hoạch. Đỗ An bộ pháp càng phát ra nhẹ nhàng, thất sát môn cùng âm dương thánh giáo đệ tử, nhìn phía xa ngã trên mặt đất thoi thóp ma hầu, hận đến thẳng cắn răng, nhưng lúc này còn không phải không chặn lại Tây Châu ma tu phóng tới con khỉ pháp khí. Trước đó hai người bọn họ phái tại hồ dung nham một bên, thay phiên thôi động tổ hợp pháp khí đến nham tương bên trong vớt ma thạch, đem thống nhất mò được nham tương bên cạnh. Ai biết có mấy ngàn khối lượng, từng cái hưng phấn không thôi, nhưng mà ai biết chờ bọn hắn thương lượng xong phân chia như thế nào. Định dùng túi chữ vật trang lấy thời điểm, ma thạch đống bên cạnh trống rỗng xuất hiện đầu này ma hầu. Nó liền phảng phất từ ma thạch bên trong đụng tới như thế đột ngột. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái này ma hầu liền cướp đi túi chữ vật, còn không thể tưởng tượng sử dụng túi chữ vật. Đem ma thạch toàn bộ đặt đi vào, chỉ để lại khối kia đại ma thạch ôm vào trong ngực. Sau đó, đầu này ma hầu thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn, đem khối lớn ma thạch xem như tấm chắn, né tránh đám người một đợt công kích, tiếp lấy giống như dùng ra một hạng thần thông, bộc phát ra tốc độ đáng sợ đào tẩu, bị một đầu cấp 3 ma thú đoạt mấy ngàn ma thạch. Hai đại ma tông người đều tức giận đến xanh mặt. Lập tức cùng chung mối thù, điên cuồng đuổi theo, cũng may mà cái này ma hầu ma lực không cao, dần dần bị bọn hắn kéo gần lại khoảng cách, kết quả gặp Tây Châu chi đội ngũ này, đợt thứ nhất giao thủ bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Tây Châu ma tu đền bù thực lực chênh lệch, chặn lại bọn hắn công kích, coi như hai đại ma tông đệ tử càng ngày càng gần. Song phương vẫn như cũ bất phân cao thấp. Tây Châu rất nhiều ma tu cũng không ngốc, ổn định cảm xúc về sau, lấy tông môn gia tộc làm đơn vị liên thủ, lợi dụng giai đoạn trước ưu thế, đem đối phương rất nhiều pháp khí tách ra, trở ngại hắn liên thủ bí thuật thi triển. Nếu như thất sát môn 7 người, liên thủ thi triển mạnh nhất bí thuật, hình thành kết đan kỳ ma lực, liền có thể tùy tiện đánh tan đối phương. Nhưng 7 người này trước đây không lâu vớt ma thạch, hao phí không ít ma lực. Lúc này nếu là toàn lực xuất thủ, kia một bên âm dương thánh giáo liền ngư ông đắc lợi. Lại nói, bọn hắn coi như không thi triển cao giai bí thuật, cũng không sợ Tây Châu ma tu, huống chi trả lại đồng môn truyền tin tức, viện binh chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, tiêu hao thời gian ngược lại càng ổn thỏa. Âm dương thánh giáo 8 người, cũng ôm đồng dạng ý niệm, cho nên chỗ này chiến trường liền tiến vào rằng co trạng thái. Tây Châu hơn 20 tên ma tu dốc hết toàn lực. Cùng hai đại ma tông 15 tên đệ tử đánh đến lực lượng ngang nhau. Ngay tại song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu rằng có thời điểm, bên ngoài hai giảm, bỗng nhiên truyền ra một tiếng nữ nhân thống khổ thét lên. Cái này tiếng thét chói tai phảng phất mang theo hùng hậu ma lực ba động. Trong nháy mắt truyền đến nơi này chiến trường. Ngay sau đó một đạo đen nhánh vô cùng đao quang, xen lẫn kinh khủng uy năng, từ xa đến gần kích xạ mà tới, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.